Chiến thần Hào Môn, chương 503, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 503 chương mang thai sao? Ca, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai ý cười đầy mặt. Bước nhanh tới. Các người đã tới. Tiểu cô, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân ngọt ngào kêu Liễu Nhất Thanh. Tỷ của ta rời giường a. Bắt đi, người đi tìm nàng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân gật đầu. Một chút cũng không có khách khí. Soạt một tiếng, liền chạy đi vào. Hài tử này, thật không có có lễ phép rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Cương nhịn không được lắc đầu. Quay đầu nhìn lão bà của mình. Đều là ngươi cho quen. Tô Cương lão bà dương lệ. Trên mặt hiện lên một tia thật ngại quá. Nhớ tới đồ đạc còn không có cầm. Vội vàng làm cho cầu ca hỗ trợ lái xuống cốp sau. Đem mang tới phao la bạc đem ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ca nói người thích ăn. Ta liền làm điểm. Mang cho người qua đây nếm thử. Trước đây Lâm gia chán nản thời điểm. Tô Cương tới thăm Tô Ô Mai 2 lần. Ngoại trừ dẫn theo ít tiền qua đây. Còn có chính là chỗ này phao la bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng Tô Ô Mai vẫn nhớ kỹ. Nàng vội tiếp đi qua. Ôm vào trong ngực. Cảm tạ tẩu tử. Ta thực sự là muốn cái này phao la bạc rất lâu rồi. Chính mình học làm. Nhưng mùi vị luôn là không đúng. Đợi lát nữa ngươi được dạy một chút ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi. Dương Lệ vui vẻ nói. Nàng còn lo lắng Tô Ô Mai biết ghét bỏ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chớ đứng. Vào nhà a Tô Ô Mai hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa. Tô Hồng đứng ở đó. Thử chi dĩ tỷ. Nàng còn tưởng rằng Tô Cương một nhà biết mang vật gì vậy tới đâu. Dĩ nhiên là phao la bạc. Cái này cần vài đồng tiền a. Thua thiệt bọn họ cũng không cảm thấy ngại mang đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không nhớ ra được. Chính mình nhưng mà cái gì chưa từng mang. Liền dẫn theo mấy tờ miệng. Vào phòng. Tô Cương hai vợ chồng cái. Rõ ràng bị giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Biệt thự này quá. Hai người có vẻ hơi câu nể. Ngay cả bước đi cũng không biết nên thải một khối kia vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy ý điểm. Đều là mình ra. Tô Ô Mai cười Liễu Nhất Thanh. Các ngươi ngồi trước. Ta đi lộng đồ ăn. Lâm Văn lập tức đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xoay người vào chủ phòng. Tô Cương bọn họ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên ghế salon. Giấu tay lấy ghế salon ra. Na bộ dáng thận trọng. Làm cho Tô Hồng cùng từ rõ ràng một hồi buồn cười. Ta nói thằng nhóc cứng đầu. Đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng cười nói. Đây là Tô Mai gia. Người coi như nhà mình là được. Nàng vừa mới lúc tiến vào. Cũng không so với Tô Cương tốt hơn chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau a, chờ ta ra cũng mua biệt thự. Đến lúc đó các ngươi có thể đi ta na ngồi một chút. Tô Cương không nói chuyện. Dương Lệ không nhịn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ, các người muốn mua biệt thự. Cũng thật là lợi hại a. Ta nghe nói thị trấn bên kia bãi tha ma hiện tại cải biến muốn xây biệt thự. Chưa từng người mua. Giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Các người có thể suy nghĩ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, Tô Hồng vừa nghe. Nhất thời nổ. Nói bậy bạ gì đó ngươi. Chúng ta muốn mua. Liền mua tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hành Liễu Nhất Thanh. quay đầu ở lão thái thái bên tai nói. Mụ, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ nói a, cái này có thể chuyện liên quan đến ngươi cháu ngoại tiền đồ. Cả đời tiền đồ, lão thái thái gật đầu cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên lầu, Lâm Vũ Chân mới vừa thay quần áo xong. Ở Giang Ninh trước mặt, dạo qua một vòng. Bộ này đẹp mắt không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đẹp, Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân tay. Đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình. Lão bà của ta làm sao mặc cũng đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ, ngọa thất bị gõ. Chợt một giây kế tiếp đã bị mở đinh ốc. Tô Vân cùng một con thỏ thông thường. Cực nhanh vọt vào. Đúng dịp thấy Giang Ninh ôm Lâm Vũ Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng vội vàng bưng hai mắt. Xin lỗi. Xin lỗi. Tỷ phu. Ta không biết ngươi đã ở. Tô Vân hai tay khe hở càng lộ càng lớn. Thấy Giang Ninh bọn họ đều mặc y phục. Trong lòng dĩ nhiên hơi có chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhà đầu kia, dám loạn vào phòng ta. Lâm Vũ Chân từ Giang Ninh trong lòng đi ra. Sắc mặt ửng đỏ, hung hăng nói. Nhìn bọn ta các loại làm sao với ngươi mụ cáo trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ, tha mạng a, từ nhỏ ta cứ như vậy vào phòng ngươi. Này cũng thành quen, dù cho Lâm Vũ Chân kết hôn rồi. Nàng trong chốc lát chưa từng phản ứng kịp. Ngươi xem, tỷ phu chưa từng sức sống. Ngươi thì càng không thể sinh khí. Đúng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cười hì hì. Biết Giang Ninh tính khí tốt. Sẽ không xảy ra chính mình khí. Ngươi là tỉnh thành truyền kỳ. Ta cũng không dám chọc giận ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười liễu nhất thanh. Xuống lầu A, trò chuyện một hồi nhi thiên. Nên ăn cơm. Hắn đi ra ngoài. Tô Vân lập tức khoác ở Lâm Vũ Chân cánh tay. Dán bên tai nàng. Nhỏ giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ, mang thai sao? Nghi ngờ cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hài tử A, các ngươi không phải đã. Cái gì đó rồi sao? Cảm giác thế nào A, nhà đầu chết tiệt kia? Ta xé rách miệng của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.